Thần hào từ thi đại học sau bắt đầu. Chương 207, có tiền tùy hứng. Không thiếu tiền mà thôi. Góc truyện audio.com. Điều hòa một cái đêm muộn dùng một lần điện tuyệt đối kẻ khả nghi giả tạo tuyên truyền. Chẳng lẽ có thời gian quản lý tuyệt học? Một cái đêm muộn chỉ ngủ 4 tiếng. Ngược lại An Lương làm không được thời gian thích khách. Đi vào Tesla trải nghiệm điếm. Một tên nam tiêu thụ lập tức tiến lên đón. Xin chào, tiên sinh. Xin hỏi cần phải thấu hiểu xe gì hình? An Lương phủ định đáp lại. Ta không muốn xem xe. Các ngươi có đời thứ hai Power A11 sao? Nam tiêu thụ sửng sốt một chút. Các ngươi Tesla năng lượng tương. An Lương còn nói một lần. Nam tiêu thụ một điểm lúng túng đáp lại. Xin chờ một chút. Ta cần muốn dò hỏi một chút. An Lương gật đầu, nam tiêu thụ lập tức rời đi. Chỉ chốc lát sau, nam tiêu thụ trở về. Hắn đáp lại nói. Chúng ta có đời thứ hai năng lượng tương. Tiên sinh, này một vị là chúng ta Triệu Đan Lâm kỹ thuật kỹ sư. Có liên quan với đời thứ hai năng lượng tương tin tức. Triệu công có thể tỉ mỉ giới thiệu. An Lương khẽ gật đầu. Xin chào, Triệu công. Ta họ An, Bình An An, Triệu Đan Lâm thăm hỏi sau khi, liền hỏi thăm tới đến. Xin hỏi An tiên sinh là cái gì hoàn cảnh cần muốn năng lượng tương? An Lương tự thuật Thiên Phủ Kinh tế Học viện ký túc xá hoàn cảnh. Cuối cùng dò hỏi, chấm, như vậy sử dụng hoàn cảnh không có vấn đề chứ? Triệu Đan Lincoln định đáp lại, đương nhiên không có vấn đề. Ta biết Thiên Phủ Kinh tế Học viện, bọn họ lưới điện hệ thống quả thật có chút cũ kỹ. Trừ phi triệt để thăng cấp cải tạo, bằng không xác thực không cách nào phụ tải công suất lớn dùng thiết bị điện. Triệu Đan Lâm tiếp tục nói, dựa theo An tiên sinh nhu cầu, chúng ta Tesla đời thứ hai năng lượng tường hoàn toàn thích hợp An tiên sinh nhu cầu. Mặc dù trường học không cho phép lắp đặt nóc nhà năng lượng mặt trời nạp điện thiết bị. Chúng ta đời thứ hai năng lượng tường cũng có thể sử dụng điện xoay chiều mạng nạp điện. Ta biết, An Lương đáp lại. Then chốt là nó có thể một bên sung một bên thả sao? Đương nhiên có thể. Triệu Đan Lincoln định trả lời. Chúng ta Tesla đời thứ hai năng lượng tường nội bộ siêu cấp nghịch biến khí. Này một cái siêu cấp nghịch biến khí không chỉ có thể mang điện xoay chiều chuyển đổi vì là dòng điện một chiều chứa đựng ở năng lượng tường bên. Trong, còn có thể nhiễu qua đêm xá công suất tường. Các người ký túc xá dùng điện hệ thống toàn bộ kết nối ở năng lượng trên tường. Ngoại giới điện xoay chiều mạng chỉ cho năng lượng tường nạp điện. Đúng rồi, An tiên sinh. Liên quan với đời thứ hai năng lượng tường có một vấn đề ngươi cần phải biết. Tuy rằng chúng ta kỹ thuật tham số sổ tay viết rõ ràng năng lượng tường chữ có thể dung lượng là 13.5 kW lúc, nhưng phát ra năng lượng thời điểm. Bởi vì nghịch biến khí chuyển đổi chờ chút nguyên nhân. Cuối cùng năng lượng hội có 10. Hao tổn, Triệu Đan Lâm giải thích tình huống. Vì lẽ đó một cái đời thứ hai năng lượng tường phát ra có thể số lượng lớn ước là 12 độ điện nhiều một chút điểm. Triệu công, người tính toán một hồi. Chúng ta ký túc xá dùng điện tình huống. Một cái năng lượng tường đầy đủ sao? An Lương dò hỏi. Vấn đề chuyên nghiệp giao cho nhân sĩ chuyên nghiệp. Triệu Đan Lâm đơn giản cổ tính ra. Dựa theo đại học ký túc xá tình huống. Các ngươi chỉ cần một cái đại một thớt treo máy liền có thể. Nếu như lựa chọn cao cấp trí năng đổi tần số điều hòa. Đem tiết kiệm lượng lớn điện lực. 10 tiếng khoảng chừng chỉ cần tiêu hao 5 độ điện. Hơn nữa chiếu sáng thiết bị. Máy tính thiết bị. Cùng với điện thoại di động nạp điện thiết bị. Máy lọc nước thiết bị. Tổng hợp tính toán 10 tiếng không siêu qua 8 độ điện. Chúng ta đời thứ hai năng lượng tường hoàn toàn có thể cung cấp năng lượng như vậy. Triệu Đan Lâm dành cho khẳng định hồi phục. An Lương tâm tính toán một chốc. Hắn đáp lại nói. Không thành vấn đề. Vậy thì lắp đặt 3 cái năng lượng tường. Triệt để bảo đảm điện năng sung túc. Triệu Đan Lâm chần chờ nhìn An Lương. Hắn hoài nghi An Lương có phải là không biết đời thứ hai năng lượng tường giá cả. An tiên sinh, chúng ta Tesla đời thứ hai năng lượng tường. Mỗi một cái giá bán là 49.800 nguyên. Dựa theo các ngươi ký túc xá đơn giản dùng điện hoàn cảnh. Lắp đặt chi phí đại khái cần 5.000 đến 1 vạn đồng. Không, Triệu Đan Lâm giải thích. Giá cả, Triệu Đan Lâm tiếp tục nói. Dựa theo các ngươi ký túc xá 600W công suất tường. Cùng với 18 giờ cung cấp điện thời gian. Mỗi một ngày to lớn nhất nạp điện công năng vì là 10.8 kW. Chương, dựa theo 10, chuyển đổi hao tổn, năng lượng tương, có thể thu được 9.7 kW. Chương khoảng chừng điện năng. Như vậy điện năng đã hoàn toàn đầy đủ ủng hộ các ngươi sử dụng 12 tiếng trở lên. Đơn giản tới nói, một cái Tesla đời thứ hai năng lượng tương liền đầy đủ ký túc xá cơ bản sử dụng. Ban ngày khi đi học luôn không khả năng để ký túc xá mở ra điều hòa chứ. Này chút thời gian năng lượng tường chính là đơn thuần nạp điện dự trữ. Đêm muộn thời điểm thả ra ngoài. An Lương phản bác, thứ bảy cuối tuần chờ chút ngày nghỉ lễ. Hơn nữa khả năng bất ngờ mất điện. Vì lẽ đó kế hoạch chí ít lắp đặt 3 cái. Ngược lại giá cả cũng rất tiện nghi. Lắp đặt chi phí nên chỉ lấy một lần chứ. Triệu Đan Lâm vô lực nhổ nước bọt. Suýt chút nữa 5 vạn đồng giá cả tiện nghi. Nói trắng ra, Tesla đời thứ hai năng lượng tường chính là một cái gia dụng bình ắc quy mà thôi. Cũng là bởi vì không, ba giá cả quá mức đắt giá, cho nên mới không cách nào mở rộng. Lắp đặt chi phí xác thực chỉ lấy một lần. Triệu Đan Lâm đáp lại. Được, chúng ta hiện tại liền đi khảo sát hiện trường. Các ngươi nhìn ba cái năng lượng tường làm sao bố trí. Nếu như thừa bao nhiêu bố trí không gian, nhiều hơn nữa thêm một cái cũng có thể. An Lương giải thích nói. Triệu Đan Lâm còn có thể nói cái gì? Có tiền tùy hứng thôi. Làm Triệu Đan Lâm theo An Lương đồng thời đi đến bãi đậu xe. Ngồi lên rồi Ferrari 488 Pista thời điểm. Hắn rốt cục có thể lý giải An Lương ý nghĩ. Dù sao mua được Ferrari 488 Pista đại lão. Còn có thể thiếu chút tiền này. Cách chương.